ầm. Giây sau, Cổ Trần dẫn theo Long Kỵ xuyên thủng trận hình kỵ binh của đối phương, giết ra ngoài. Chiến sĩ nhân tộc đông đúc cưỡi tam giác long theo sát phía sau, tiếp theo là 5.000 kỵ binh bình thường cưỡi giao mã, lân mã cùng lao ra. Cổ Trần tiếp tục giết xuyên phương trận thú nhân của đối phương, ngay mặt phá lan kỵ thú tộc, xung phong mở một đường máu. Sau lưng hắn để lại thi thể đầy đất, từng con khủng la ngã trên mặt đất gào thét, có thi thể máu thịt, ruột, đầu, xương vụn rơi rải rác các nơi. Mùi máu tanh nồng bay ra mấy chục dặm. Quay đầu, giết trở về. Cổ Trần quay người nhìn đội tinh nhuệ thú tộc cách mấy nghìn thước, vị trưởng lão thú nhân kia không nhúc nhích, chỉ là hai mắt chặt chẽ tập trung vào hắn. Bất ngờ là Cổ Trần không lao thẳng tới mà là quay người lại, cưỡi bạch hổ, vung chiến thương quay đầu giết trở lại, ra ngoài dự đoán. Âm. Giết. Cổ Trần cưỡi bạch hổ giết trở về, không vì cái gì khác, bởi vì tường thành bộ lạc đang gặp uy hiếp lớn, từng đầu mãnh tượng điên cuồng va chạm. Dù tường thành rộng 10 thước, cao 10 thước, có kết cấu đắp đất cũng không ngăn nổi. Huống chi còn có chiến sĩ thú tộc công thành, như thủy triều leo lên, phối hợp ba tên thú nhân đoán cốt cảnh mạnh mẽ công thành, đã sớm giết hăng máu. Hắc thổ, thiết một khổ sở chống đỡ, rất nhiều chiến sĩ bộ lạc bị giết, bị chiếm đóng chỉ là vấn đề về thời gian. Trong tình huống đó, Cổ Trần tự nhiên không thể đại chiến với trưởng lão thú nhân phe địch, mà là quay đầu giải quyết mối nguy hiểm trước mắt. Ngăn trở, ngăn trở. Nhân tộc chết tiệt. Bên này, lan kỵ thú tộc rải rác hội tụ lại, một tên phó tướng gầm rống, quát mắng kỵ binh hội tụ để ngăn trở nhân tộc xung phong. Tiếc rằng mất đi kỵ tướng thú nhân, căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu có hiệu quả, bị xuyên thủng rồi thì không cách nào kịp thời quay đầu, bởi vì bốn phía toàn bộ là chiến sĩ thú nhân. Trong tình huống đó, Cổ Trần mang theo kỵ binh giết trở lại. Ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy trăm, trên nghìn kỵ binh thú nhân bị nghiền nát. Thậm chí dẫn phát rất nhiều thú nhân hỗn loạn, chiến sĩ thú nhân công thành chợt dừng lại. Ra. Giết sạch nhân tộc, chiếm lĩnh tường thành này. Giờ phút này, trên thành lâu, một thú nhân cao hai thước gầm rống, bốn phía xếp đầy thi thể của bộ lạc nhân tộc, thảm liệt vô cùng. Khu vực này hoàn toàn bị thú nhân chiếm cứ, căn bản không cách nào ngăn trở thú nhân đoán cốt cảnh này. Hai thú nhân to lớn cao ba thước rưỡi cùng nhau giết lên, tựa như hai sát thần. Căn bản không có người nào ngăn cản được nhóm thú nhân này tấn công. Hắc thổ, thiết một đang bị đối thủ của mình áp chế gắt gao, cực kỳ nguy hiểm, người đầy vết thương, nhưng tử chiến không lùi. Tộc trưởng đang dẫn theo kỵ binh ở bên ngoài xung phong, bọn họ sao có thể lùi bước? Lúc này, bên cạnh trưởng lão thú tộc luôn yên lặng, một thú nhân cẩn thận dè dặt hỏi thăm, trưởng lão, không ngăn cản thanh niên nhân tộc kia sao? Bọn họ nhìn Cổ Trần đại sát bốn phương, mạnh mẽ không ai địch lại. Trong lòng rung động vô cùng, vừa sợ vừa lo. Nhiều thống lĩnh thú nhân vẻ mặt sốt ruột đề nghị, cứ tiếp tục thế này thì quân đoàn bên ta chắc chắn sẽ bị lần lượt đánh tan tiêu diệt. Đúng rồi đấy trưởng lão, lập tức bắt giữ tiểu tử nhân tộc kia đi. Bọn họ muốn bắt giữ Cổ Trần, nếu không thì trận chiến này rất có thể không cách nào đánh chiếm bộ lạc nhân tộc, ngược lại thua trận. Nhưng trưởng lão thú nhân lắc đầu, nói, không cần, người này hẳn là hung thủ sát hại Tam Điện Hạ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa nhị điện hạ ngày hôm trước nói muốn tự mình đến giải quyết người này. Nhị điện hạ. Mọi người nghe vậy giật nảy mình, trong lòng có chút lẫm nhiên rung động. Không sai, nhị điện hạ muốn cùng đại điện hạ tranh phong, thiếu một công tích đủ mạnh. Thanh niên nhân tộc nghịch thiên hẳn là nhân kiệt tuyệt thế nghìn năm khó gặp của nhân tộc, để nhị điện hạ tự mình bắt giữ trở lại sẽ là một phần công lao, nhất định có thể cùng đại điện hạ tranh hùng. Trưởng lão thú tộc nói mỗi một câu đều lộ ra tin tức kinh người. Nhị điện hạ thú tộc tự mình lại đây giải quyết Cổ Trần, tích lũy công tích và uy vọng cho mình. Một thú tộc kinh khủng mở miệng, vậy những binh sĩ này? Chỉ thấy trưởng lão thú tộc vẻ mặt hờ hững nói, bọn họ đều là quân đoàn của đại điện hạ, ngươi nói xem nếu tất cả chết ở đây thì tộc trưởng sẽ nghĩ sao? Bọn họ đều chết rồi, vừa lúc cho nhị điện hạ bắt lấy bộ lạc nhân tộc này, bắt giữ thiên kiêu nhân kiệt nhân tộc kia, lấy đó chứng minh công tích vĩ đại của điện hạ. Ươi! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 263, Nhị Vương Tử. Thú nhân xung quanh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, kinh khủng không thôi, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì hút ngụm khí lạnh. Đây là dùng quân đoàn dưới tay đại điện hạ làm bia đỡ đạn chịu chết, tiếp đó khiến nhị điện hạ dọn dẹp tàn cục, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh chiếm bộ lạc nhân tộc này. Đến lúc đó, uy vọng của nhị điện hạ nhất định nhảy lên,

chợt thấy một bóng dáng thú nhân già nua xẹt qua, trên người bao bọc lớp khí diễm khủng bố, đi qua đâu là không ai có thể chắn. Đây là một vị trưởng lão của thú tộc, nghe lệnh nhị điện hạ, một cường giả hoán huyết cảnh 100%, sức chiến đấu dũng mãnh. Xéo ngay. Thấy lão thú nhân xông về phía hai người Hắc Thổ và Thiết Mộc, mắt cổ trần bắn ra tia hung ác, quát lớn bay đến, chiến khí toàn thân rót vào chiến thương đâm qua. Đối thủ của ngươi là ta. Chỉ tiếc một bóng người ngăn trở trước mặt cổ trần, giơ tay đánh một kích, hai người sức mạnh va chạm, cùng lui về phía sau, không ngờ ngang sức ngang tài. Cổ trần bị ngán đường, muốn tiếp tục ngăn lão thú nhân cũng đã không kịp. Ha ha, con kiến nho nhỏ, chết đi. Quả nhiên, lão thú nhân cười nanh tranh xông đến trước mặt, hai tay vỗ chưởng đánh về phía Hắc Thổ, Thiết Mộc đang bận giao chiến. Hai người này là mạnh nhất trong bộ lạc, trừ cổ trần ra. Hai người vốn đại chiến một phen đã người đầy vết thương, sắp đạt đến cực hạn, đối diện lão nhân thú tộc mạnh mẽ khủng bố tự nhiên không cách nào ngăn trở. Nguy hiểm. Hắc Thổ, Thiết Mộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Âm. Năng lượng nổ tung, mấy trăm người ngay tại chỗ chết thảm, máu thịt bay tứ tung. Hắc Thổ, Thiết Mộc nổ bay, đập thủng một hố to, miệng phun máu như suối, toàn thân đẫm máu, hấp hối. Tộc trưởng. Chúng ta. Cố gắng. Mặt Thiết Mộc đầy máu, xương toàn thân không biết gãy bao nhiêu khúc, nói xong trực tiếp mất đi ý thức, khí tức như có như không, giống như chết đi. Phục. Hắc Thổ ở một bên phun máu, hai mắt giận dữ trợn to lộ ra một loại mãnh liệt không cam lòng, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa cháy hừng hực, không khuất phục. Hắn giãy dụa muốn bò dậy, đáng tiếc không làm được. Lão thú nhân nhe răng cười lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nói, hơi thú vị, có điều, cái gọi là bất khuất của nhân tộc các ngươi hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lão thú nhân từng bước đi đến gần Hắc Thổ bị thương nặng. Âm. Ngay lúc này, cổ trần bị mông lỗ ngăn cản đã nổi giận, hai mắt đỏ thẫm, giống như nhập ma, trong thân thể bộc phát ra một luồng chiến khí màu xám đen. Bùm. Mông lỗ văng ra xa, bị cổ trần cứng rắn đẩy lùi ra ngoài. Lão cẩu, chết đi. Cổ trần gầm rống lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến mức tột đỉnh. Từ đầu tới chân tràn ngập khí tức kinh khủng, cả người tựa như con khủng long bạo chúa, khiếp hồn người. Khí tức bạo ngược cập vào mặt khiến lão thú nhân hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong lòng giống lên hồi chuông cảnh báo. Âm. Lão thú nhân vừa né qua thì vị trí ban đầu lập tức nổ tung thành một cái hố, chợt thấy một nắm đấm xuyên qua khói bụi, cuốn lấy các bụi dâng lên. Bùm. Nắm tay đập vào lồng ngực lão thú nhân, ngực lõm vào, hộc máu bay ra, rớt xuống cách mấy chục thước. Thậm chí đè chết mười mấy thú nhân. Lão già, chết đi. Đôi mắt cổ trần đỏ ngầu, tựa như con khủng long bạo chúa hình người điên cuồng xông lên, nơi đi qua, tất cả thú nhân ngán đường đều bị đụng nát bấy. Nhìn cổ trần hung bạo không gì sánh được, lão thú nhân tim đập chân run, lão không kịp suy nghĩ, trực tiếp lấy ra một cốt thuẫn che trước mặt. Ken. Một đấm đánh tới, vang tiếng nổ lớn, cốt thuẫn răng rắc nứt rạn. Cuối cùng không cách nào chịu đựng nắm đấm mạnh mẽ không gì sánh bằng của cổ trần, ngay tại chỗ nổ tung. Nắm tay của cổ trần xuyên qua cốt thuẫn, nháy mắt đánh nổ, uy thế không giảm đánh vào mặt của lão thú nhân. A. À, ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 269, bí giáp ra sân. Tùy theo một tiếng hét thảm, nguyên sống mũi của lão thú nhân bị đánh xẹp, một tiếng giòn vang, máu phun xa ba trượng. Trầm. Lão thú nhân ngã vào phế tích tường thành tạo ra chấn động mạnh, nhiều thú nhân kinh khủng tản ra. Mắt thấy lão thú nhân bị thương, mông lỗ vừa kinh vừa giận, ngăn hắn lại. Dứt lời, mông lỗ lao về phía cổ trần. Vốn cho rằng lão thú nhân có thể ngăn trở cổ trần, không kỳ vọng có thể nghiền nát thanh niên nhân tộc kia nhưng ít nhất có thể ngăn trở, thậm chí áp chế đối phương. Cố tình kết quả là trái ngược, lão thú nhân chẳng những không thể ngăn trở cổ trần. Ngược lại bị đối phương nghiền nát tổn hại nặng. Ra. Hai tiếng hú, chợt thấy hai đầu mãnh tượng khổng lồ hùng hục xông đến, chắn ở trước mặt cổ trần, không cho hắn tới gần lão thú nhân trong phế tích. Xéo. Cổ trần không thèm nhìn hai đầu mãnh tượng ngán đường, hắn gầm lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, tung ra hai nắm đấm. Nắm tay vung ra, không khí ầm vang nổ tung, quyền thế mạnh mẽ bùng nổ, một đấm cực mạnh đánh vào hai đầu mãnh tượng, nháy mắt nổ tung. Thịt nát thân hình chia năm xẻ bảy. Bỗng vang lên tiếng quát, a, à, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Phế tích nổ tung, từ bên trong lao ra một bóng người mạnh mẽ,